nên ta cần trân trọng và tận hưởng từng ngày. John hỏi tiếp, vậy làm sao để ta phát huy được thái độ lạc quan? Thì tất cả tùy thuộc vào bản thân chúng ta thôi. Đó là cách lựa chọn của mỗi người. Chẳng hạn, có người thì thích chọn cho mình một kiểu sống khó khăn hơn người. Với dạng người như vậy, khi anh nói xã giao, ồ, hôm nay trời đẹp quá, là họ sẽ đáp lại ngay rằng, ơ, đẹp thật, nhưng tôi nghe dự báo thời tiết là ngày mai u ám lắm. Hễ anh khen ngợi một điều gì, thì ngay lập tức họ phải nói ngay một câu để làm giảm giá trị điều đó. Dạng người như vậy thường rất khó vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Vậy thái độ lạc quan cũng chỉ là một sự lựa chọn, giống như ta chọn việc hút thuốc hoặc tập thể dục, đúng không cô? Chắc chắn là như vậy rồi. Rons đáp, tất nhiên là chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ đến với đời ta, bởi có cái diễn ra tốt đẹp, có cái lại không được như ý. Nhưng có một thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó là cách chúng ta phản hồi lại những sự kiện đó như thế nào. Là một doanh nhân từng nói, nếu như không có sự cho phép của chính anh thì không ai có thể làm cho anh cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta pha thêm một chút hài hước thì sẽ tốt hơn. Vâng, cô xác nhận, đặc biệt là nếu anh có thể cười vui với cả chính mình. Vậy chắc tôi phải có trí tưởng tượng phong phú lắm, để mỗi ngày tự nghĩ ra ít nhất một điều gì vui nhộn và cười với điều đó. Cô nói tiếp, và anh cần phải thân thiện với mọi người nữa. Chúng ta rất cần gia đình, bạn bè, đồng sự và kể cả sếp của chúng ta. Chúng ta cần vui vẻ nói chuyện với họ, hoặc bông đùa vài điều gì đó. Khi có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, thì việc trao đổi với những người xung quanh sẽ giúp ta giữ được trạng thái lạc quan. Như vậy tốt hơn rất nhiều việc ta cứ giữ trong lòng và chịu đựng áp lực một mình. Cô ngừng lại, nhấp một ngụm nước nhỏ và hỏi John. Có điều gì anh thấy còn thiếu trong bản trắc nghiệm này không? Có chứ, anh đáp. Trong bản câu hỏi này không đề cập gì đến tác hại của việc uống cà phê và những rủi ro do môi trường và nghề nghiệp mang lại. Anh tinh ý thật, cô khen. Việc uống cà phê thì lại tùy vào mỗi cá nhân. Không ai giống ai. Có người uống một tách là đã thấy mệt, nhưng có người uống hai, ba tách vẫn chưa sao. Và cũng có người phải uống loại cà phê đã loại bỏ chất caffeine thì mới chịu được. Đối với những rủi ro về môi trường và nơi làm việc thì phải được kiểm tra kỹ càng ở từng nơi cụ thể, không nơi nào giống nơi nào. Vậy còn vấn đề về chăm sóc răng miệng thì sao? John hỏi. Đó cũng còn tùy vào sự lựa chọn của mỗi người chứ. Dĩ nhiên rồi, cô đáp. Tôi có một anh bạn là nha sĩ đã bảo tôi rằng cô đâu nhất thiết phải chải tất cả các răng trong miệng. Cô chỉ cần chải những chiếc răng mà cô muốn giữ cho khỏi rụng thôi. Nghe khôi hài, nhưng đúng là như vậy thật. Anh mỉm cười. Nếu như không có cuộc nói chuyện với giáo sư vào tuần rồi, thì hẳn bây giờ tôi đã rất ngạc nhiên về những vấn đề như làm sao để giảm stress và tại sao phải biết huyết áp của mình. Làm thế nào mà cô làm ra một danh sách 12 câu hỏi? Và tại sao chỉ là bấy nhiêu câu thôi? Chọn cho mình một lối sống lành mạnh. Để tôi trả lời câu tại sao trước nhé. Vâng, anh đáp. Ngày nay, y học đã tiến bộ vượt bậc, đâu còn ai chết vì những căn bệnh như ban đỏ, lao nữa. Theo tôi, đó là nhờ những nỗ lực trong nghiên cứu y học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã giúp chúng ta kiểm soát được những căn bệnh đó. Đúng vậy, cô nói tiếp. Ngày nay, người ta chết vì những căn bệnh mãn tính mà đa phần là do chúng ta tự tạo ra từ cách sống của mình. John nhìn cô, tỏ vẻ hồ nghi, hỏi. Cô muốn nói rằng chính cuộc sống vật chất quá đầy đủ này đã hại chúng ta? Đúng như vậy, cô gật đầu xác nhận. Và chỉ có một phần rất nhỏ của những căn bệnh đó là y học có thể can thiệp được. Còn phần lớn là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Tức là chúng ta chỉ có thể tự cứu bằng cách thay đổi cách sống lành mạnh hơn. Mọi thứ xem ra đã thay đổi nhiều rồi phải không cô? Hồi đó, nếu mình bị bệnh thì chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng một mình. Còn bây giờ, mọi người sẽ xúm lại bắt mình phải ráng nghĩ cho ra là mình đã làm những gì để cho bị bệnh như vậy. Đúng rồi, cô trả lời. Bây giờ anh mà đổ bệnh, thì thay vì mời anh món súp gà nóng sốt, chúng tôi sẽ đưa cho anh cuộn băng điều trị. Sao lại là cuộn băng điều trị?

Vậy xem ra người ta phải trả giá cho việc không quyết tâm biến những dự định tốt đẹp của mình lúc ban đầu thành thực tế, phải không thầy? Đúng vậy. Giáo sư đáp, tôi đã hẹn với một bác sĩ có uy tín để khám sức khỏe tổng quát cho anh vào chiều thứ hai. Chúng tôi chọn bác sĩ này vì ông không chỉ quan tâm đến những dấu hiệu khi khám lâm sàng, mà còn tính đến những yếu tố gây hại do lối sống của bệnh nhân nữa. Thầy chu đáo quá, em nhất định sẽ có mặt đúng giờ. Chiều thứ tư, tôi sẽ đợi anh ở công ty TAC, giáo sư nói. Chương trình gồm hai phần. Trước tiên, anh sẽ gặp giám đốc của công ty TAC, ông Larry Armstrong. Larry đã rất thành công trong việc đem lối sống khỏe mạnh của bản thân quảng bá cho mọi người. Theo Larry, ở công ty áp dụng kỹ thuật càng cao, thì việc tiếp xúc với một chương trình vận động vì sức khỏe càng là một việc cần làm ngay. Có lẽ anh sẽ lĩnh hội được đôi điều bổ ích. Kế tiếp, anh sẽ gặp Leonard Hopkins, đang là giảng viên của công ty. Leonard sẽ đứng lớp để giảng về đề tài thay đổi hành vi vào buổi chiều thứ tư. Anh cố gắng tham gia buổi học nhé. Lớp học này sẽ mở cho anh một triển vọng mới để anh có thể theo đuổi những dự định của mình. Thầy thu xếp mọi thứ thật tuyệt. John đứng lên bắt tay giáo sư. Em sẽ gặp lại thầy vào trưa thứ tư vậy. Chiều hôm ấy, John về nhà sớm hơn thường lệ. Anh kể cho vợ nghe về cuộc thảo luận giữa anh với giáo sư. Cô rất lo lắng khi biết kết quả bản đánh giá sức khỏe của anh. Em đừng lo, anh trấn an. Kể từ ngày mai, anh sẽ bắt tay vào một công trình mới, đó là làm giảm cân bằng một chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện thể thao. Hoan hô ba! Cậu con trai 16 tuổi của anh reo lên. Con ủng hộ ba hai tay hai chân. Còn con sẽ luôn nhắc nhở ba mỗi khi ba quên mục tiêu của mình. Cô con gái 13 tuổi cũng không chịu thua. Vợ anh mỉm cười, nói góp vào. Và chúng ta sẽ gọi năm nay là năm của rèn luyện thân thể. Mọi người đồng ý chứ? Đã từ rất lâu, anh không có được những giây phút thoải mái và ấm cúng bên người thân như vậy. Anh cảm thấy biết ơn người thầy cũ của mình. Chiều thứ hai, anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Ngoài những dặn dò y hệt như lời của vị giáo sư và cô Rose, bác sĩ còn nói thêm. Hiện giờ huyết áp của anh là 135/85, nghĩa là vẫn còn ở mức chấp nhận được. Nhưng trái tim tuyệt vời của anh lại được bao bọc bởi rất nhiều lớp mỡ thừa. Vì thế, anh nên ăn uống hợp lý và tập thể dục theo sự chỉ dẫn của những người có chuyên môn. Bản thân tôi từng là một vận động viên chạy bộ, nên lời khuyên của tôi chắc chắn sẽ có ích cho anh. Lúc ban đầu, đừng gắng sức quá. Anh đừng quên nhé, hãy tập luyện chứ đừng tự hành xác. Hãy vận động vì sức khỏe. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà ngày hẹn với giáo sư tại công ty TAC đã đến. John ăn một ít thức ăn nhẹ rồi lái xe đến đó. Anh nghe báo chí viết về công ty này đã lâu, nhưng chưa có dịp nào gặp riêng giám đốc của công ty, ông Larry Armstrong, người sáng lập ra công ty TAC. Từ hai bàn tay trắng, ông đã gầy nên một cơ ngơi có doanh thu hơn 100 triệu đô la chỉ trong vòng chưa tới 7 năm. Mãi suy nghĩ, anh đã đến vào văn phòng của ông Armstrong. Giáo sư đang chờ anh ở đó. Họ chào nhau vui vẻ, rồi cùng cô thư ký vào gặp ông Armstrong. Đó là một căn phòng bày trí thật đẹp. Ông Armstrong đang đứng nhìn ra khóm cây ngoài cửa sổ. Khi ông quay lại, anh thầm thán phục dáng vẻ chắc khỏe của ông. Rất vui được làm quen với anh, ông Armstrong vừa nói vừa bắt tay anh. Sau khi nghe giáo sư giới thiệu, giáo sư có kể tôi nghe rằng anh rất quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Vâng, tôi cũng mới bắt đầu thôi, anh trả lời. Những gì tôi biết được trong những ngày qua thật sự mở ra một chặng đường mới cho tôi. Tôi muốn thay đổi ngay cách sống của mình. Vì vậy, giáo sư gợi ý cho tôi đến gặp anh và học hỏi những điều bổ ích ở đây. Giáo sư mỉm cười và nói với ông Armstrong. Xem ra thì John của chúng ta đã sẵn sàng thay đổi lắm rồi, nên ta hãy để anh ấy tham dự một buổi học của Leonard về thay đổi hành vi. Hãy cứ gọi tôi là Harry, ông Armstrong nói. Còn 15 phút nữa sẽ tới giờ học, nên chúng ta sẽ nói chuyện được một lúc, anh cứ ngồi tự nhiên. Vì sao anh muốn phát động chương trình vận động vì sức khỏe cho cả công ty của mình vậy, Larry? John hỏi sau khi đã ngồi xuống. Điều gì khiến anh nghĩ ra kế hoạch này? Vì hai lẽ, Larry trả lời. Đó là sự hợp lý của chương trình và những con số đáng quan tâm. Sự hợp lý của chương trình? John tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự. Vâng, để tôi hỏi anh một vài câu hỏi, anh sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Larry trả lời. Trước hết, anh có thấy rằng một người khỏe mạnh hơn luôn là một nhân viên tốt hơn so với người kém sức khỏe không? Dĩ nhiên là có. Với những nhân viên làm việc tốt hơn, thì có phải là anh đang có trong tay một công ty làm việc có hiệu quả hơn, phải không? Larry hỏi tiếp. Chắc chắn là như vậy rồi. John đáp. Họ sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Thế thì anh có đồng ý rằng, khi anh có những nhân viên khỏe mạnh hơn, thì công ty của anh sẽ làm việc có hiệu quả hơn? John tỏ vẻ tán thành ra mặt. Thật là hợp lý. Nhưng còn những con số anh nói lúc nãy là gì? Để tôi cho anh xem cái này. Ông Armstrong trả lời và đưa cho anh xem quyển Hướng dẫn quản trị và chất lượng dành cho nhân viên. Ông mở quyển sách ra và dừng lại ở phần Mối quan ngại cho con người và chi phí chăm sóc sức khỏe. John đọc lướt qua và anh chợt hiểu ra những sự kiện mà ông Armstrong đề cập đến. Những con số đáng quan tâm. Các chi phí dành cho khám và chữa bệnh quá cao. Ngành công nghiệp chiếm 30% chi phí chăm sóc y tế của cả nước, tương đương số tiền 1.000 tỷ đồng một năm. Chi phí dành cho sức khỏe cho mỗi nhân viên dao động từ 1 triệu đến 6 triệu đồng mỗi năm, trung bình là 2 triệu đồng. Chi phí này hiện đang tăng lên gấp đôi so với chỉ số lạm phát. Các doanh nghiệp mỗi năm phải chi hàng tỷ đồng để đền bù cho công nhân, bị thất thoát hàng trăm tỷ do năng suất lao động giảm sút vì số công nhân bị thương tật, bệnh hoạn. Cứ mỗi công nhân làm ra được 900.000 đồng thì họ phải chi 100.000 đồng cho việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Chi phí để đào tạo thay thế một nhà quản lý cao cấp mất đi do nguyên nhân chết trẻ là 1,5 tỷ đồng. Ở Mỹ, những căn bệnh do hút thuốc, uống rượu, ăn uống không hợp lý và thiếu vận động đã giết chết khoảng 800.000 người mỗi năm. Nạn vắng mặt không lý do chiếm 40% trong số những người hút thuốc, gây tổn thất tổng cộng là 1 triệu ngày làm việc mỗi năm. Những con số này thật sự làm John sửng sốt. Nhìn vẻ mặt của anh, Larry nói, những con số này chính là động cơ khiến tôi xúc tiến chương trình vận động vì sức khỏe trong toàn công ty của mình. Vậy còn chương trình vì cuộc sống tốt đẹp hơn của anh, nó ra đời được bao lâu rồi? John hỏi tiếp. À, cũng đã 3 năm rồi. Larry đáp, chúng tôi tổ chức các khóa học lý thuyết ở đây, nhưng thực tập thì tại trung tâm của giáo sư và các phòng tập địa phương khác. Ở đây chúng tôi có những phòng tắm để trong giờ nghỉ trưa hoặc trước sau giờ làm việc, ai muốn chạy bộ cũng có thể tắm lại. Tôi còn hy vọng một ngày không xa, tôi sẽ tổ chức được những phương tiện để mọi người tập luyện tại đây, chứ không phải đi đâu khác. Làm sao anh kiếm ra được nguồn chi tiêu cho việc này? John thắc mắc. Được chứ, Larry nói. Chỉ cần xoay sở được một miếng đất gần cạnh bên và thời gian để lên kế hoạch xây dựng. Để tôi cho anh xem công ty chúng tôi đã đạt được những gì kể từ ngày tôi xúc tiến chương trình vận động vì sức khỏe trong toàn công ty. Lợi ích. Chi phí chăm sóc sức khỏe nhân viên chỉ còn 80% so với trước khi chúng tôi giới thiệu chương trình tập luyện, giảm hút thuốc, kiểm soát huyết áp. 3 năm qua, số ngày nghỉ bệnh của nhân viên đã giảm xuống còn 1/5 so với trước kia. Tỷ lệ vắng mặt không lý do cũng giảm hơn 15%. Chương trình vì cuộc sống tốt đẹp hơn của chúng tôi chính là một cách thể hiện sự quan tâm thiết thực nhất của một công ty đối với nhân viên. Họ sẽ hăng hái làm việc hơn, vui vẻ với nhau hơn, và vì thế, doanh thu chắc chắn sẽ cao hơn trước rất nhiều. Như vậy, cả đôi bên đều có lợi. Các nhân viên bây giờ biết chăm sóc sức khỏe của họ hơn. Họ biết đi khám bệnh đúng lúc, không lơ là, để đến khi quá trễ. Cứ mỗi 100 triệu đồng đầu tư thì chúng tôi lại thu lại được 136 triệu đồng trong chương trình vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng lợi ích sẽ còn cao hơn nữa trong tương lai 5-7 năm sau. So với tất cả các chiến lược chăm sóc sức khỏe khác, thì chương trình này hỗ trợ nhân viên nhiều nhất, tạo được niềm tin phấn khởi. Những nhân viên khỏe mạnh hơn sẽ làm việc tốt hơn, khi đó công việc sẽ có hiệu quả cao hơn.